Chương 244, làm công trả nợ đi. Cho 30 mai ngân tệ đi, Lưu Phong cố nén cười. Hắn có đôi khi phát hiện, một chút đơn thuần thú nhân, là thật rất dễ bị lừa. Trước mắt cái này lang nhĩ nương, thế mà đem chính mình cho vo nở dê va ho đi, theo bắt đầu vô lại muốn phủ nhận trộm dưa xanh, đến lấy kéo dài thời gian là từ muốn chạy trốn, đến bây giờ bởi vì mặt mũi nguyên nhân, chủ động phải trả dưa xanh nợ. 30 ngân tệ ạ về gì trừng mắt màu cam con người, một hồi lâu thất bại cúi đầu xuống, nhúc nhích miệng môi dưới, yếu ớt lên tiếng, không có 30 mai ngân tệ vậy ngươi có bao nhiêu mai ngân tệ? Lưu Phong nhíu mày, nhìn qua có chu tờ nhăn nhó lang nhĩ nương, thở dài nói, ngươi nhìn xem cho mấy cái ngân tệ đi. Ạ về gì càng nhăn nhó, trên cổ đều nổi lên một vòng màu đo, nàng làm sao có ý tứ nói. Chính mình một cái ngân tệ đều không có a ngươi đừng nói cho ta, một cái ngân tệ đều không có. Lưu Phong khỏe miệng giật giật, sau đó liền thấy ạ về gì hơi lắc lắc đầu. Thực sự là phụ. Lưu Phong vô vô cái chán, một cái ngân tệ đều không có, kia vừa rồi lang nhĩ nương thế mà ngưu hống hống phải trả hắn dưa xanh, hắn bây giờ tại nghĩ. Cái này thú nhân là thế nào sống đến bây giờ vẫn là thú nhân trong quốc gia, thú nhân này là như thế ngây thơ ạ về gì không nói lời nào. Hai sói đoá nằm xuống, màu cam con ngươi liền nhìn chằm chằm mũi chân nhìn. Vậy ngươi có cái gì đáng tiền đồ vật sao? Lưu Phong liếc nhìn ạ về gì trong tay mấp mô đại kiếm. Không có ạ về gì thanh đại kiếm giấu ra sau lưng, cái chuôi này đại kiếm thế nhưng là nàng bảo bối. Vậy ngươi vẫn là đi đi. Không cần ngươi còn. Lưu Phong khỏe mắt khẽ run, liền cái chuôi này rách dựa y đại kiếm, sợ sẽ giá trị cái mấy chục mai đồng tệ đi. À về gì lắc đầu, một mặt chân thành nói, phải trả. Lưu Phong im lặng, cái này lang nhĩ nương rất cố chấp đi, đều nói cái gì đều không cần, còn không nguyện ý nếu không phải nàng đã giúp Vi Á cùng Mina. Lưu Phong đều muốn đem ạ về gì bắt được cảnh vệ thi đi quan mấy ngày phòng tối thanh tỉnh một chút. Thiếu gia, nhường ạ về gì làm công trả nợ đi. Mina ở một bên nhắc nhở. A Lưu Phong hai mắt tỏa sáng, hắn đang giàu an lị, Vi Á mấy người vấn đề an toàn, ngay tại suy tư làm sao cho các nàng phối thị vệ đâu. Hiện tại trước mắt không học hỏi tốt có một cái tốt thị vệ sao làm công ạ về gì ngẹo đầu. Đây cũng là cái gì chính là ngươi muốn giúp thiếu gia làm việc cầm lương đồng. Mina đơn giản giải thích nói. Một chút ít thấy từ ngữ đều là nàng theo Lưu Phong chỗ đó nghe tới. Có thể, ta muốn một ngày một cái ngân tệ. Ngài bà ạc duy lị thẳng tắp thân thể, lãng phí 30 ngày thời gian trả nợ, nàng vừa vặn có thể tránh né một chút đi Esto đổi bắt. Cái gì mìn nạ trừng mắt con mắt màu xanh lam, khó có thể tin nhìn qua ạ về gì, khó thở hét lên, mơ tưởng, ngươi làm sao cũng không đáng một ngày một cái ngân tệ. Ta làm sao lại không đáng một ngày một cái ngân tệ? Ta thế nhưng là bờ rụt thú nhân vương quốc vương giả kỵ sĩ. À về gì cắn răng hô, thần sắc có chu tờ bối rối. Nàng cố nén nội tâm bối rối, tại thú nhân hoàng cung lúc, nàng một tháng lương đồng là 300 mai đồng tệ, cái này đã coi như là lương cao kim. Dù sao chính là không đáng. Mìn nạ đấy mắt hiện lên một tia cơ trí, hô, ngươi nói. Ngươi làm sao giá trị một ngày một cái ngân tệ ngươi, ta ạ về gì nắm chặt đại kiếm, nàng muốn làm sao chứng minh giết người sao giống như hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo. Nói không nên lời á vậy liền 30 thiên nhất mai ngân tệ lương đồng đi. Mina nói xong, còn vây vây xuống mái tóc đen dài. Được, vậy liền một cái ngân tệ 30 ngày. Lưu Phong gật đầu đồng ý, cố nén ý cười, nói, trở về đi. Các nàng hẳn là sốt ruột chờ. Mìn nạ con mắt màu xanh lam hơi gấp, khỏe miệng mang theo ý cười, hỗ trợ lừa gạt lang nhĩ nương cảm giác tốt thú vị nha. Nàng nhìn ra được ạ về gì đã rất ra rời, trên thân còn có một số đổ máu vết sẹo, liền biết đối phương trận này qua không tốt. Mìn nạ cảm thấy ạ về gì chính là loại kia mạnh miệng mềm lòng người, cho nên trực tiếp giải quyết dứt khoát, tại chỗ hỗ trợ quyết định dậy. Ít nhất phải rời đi lời nói, cũng phải đem tổn thương chưa khỏi đi. Đạp đạp đạp Lưu Phong đi đầu cái thứ nhất cất bước rời đi lều lớn, Mina lập tức đuổi theo kịp, về phần ạ về gì đại kiếm bị Ngưu đại cưỡng chế đoạt lại, sau đó một mặt khí muộn theo ở phía sau. Ạ về gì nháy con mắt, nàng hiện tại vẫn là mộng, cái này kịch bản không đúng, chẳng phải ăn vụng mấy cây dưa xanh sao? Làm sao lại muốn giúp người khô sống trả nợ đây này? Chờ thêm xe ngựa về sau. Ạ về gì còn tại nhíu mày suy tư, một mực đang nghĩ cái kia khâu không thích hợp, nhường một bên mỉn nạ cố nén ý cười. Không thích hợp sao? Đương nhiên không có không thích hợp, nhưng đối ạ về gì tới nói, chính là lớn nhất không thích hợp. Nàng trước kia gặp chuyện đều là một kiếm chém tới, đạo lý gì, thuyết giáo, rào biện đều không có cơ hội nói. Giống như hôm nay sự tình, nếu như không có nọ quân dụng trấn nhiếp lời nói, chỉ sợ ạ về gì đã sớm huy kiếm đánh nhau, còn dưa xanh nghĩ cùng đừng nghĩ. Hô cuối cùng, trong lòng mâu thuẫn ạ về gì, thở dài ra một hơi, quyết định trước hỗ trợ cạn mấy ngày sống, sau đó lại vụng trộm chạy đi, đi tìm công chúa điện hạ. Các ngươi muốn ta làm việc gì? Ạ về gì ngồi xếp bằng, hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, một chút ức hiếp nhỏ yếu sự tình, ta cũng sẽ không làm. Chỉ là muốn ngươi bảo hộ mấy người mà thôi. Lưu Phong mang theo cười yếu ớt nói, y có thể ạ về gì thở phào, nghe được chỉ là bảo hộ người, đây chính là nàng bản chức công việc. Ngưng ạ về gì đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Phong nhìn, nàng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, vì cái gì nàng, vì cái gì đối cái này nhân tộc quý tộc không có loại kia chán ghét cảm giác, cái này không có đạo lý à, đối phương trừ dáng dấp đẹp mắt một điểm, trên thân vị đạo dễ ngửi một điểm, đi vì biểu hiện tình thân mật một điểm, liền không có cái gì nhường nàng để ý. Chẳng lẽ là bên cạnh miêu tộc thú nhân nguyên nhân? Ạ về gì ngạc nhiên nhìn qua sát bên rất gần hai người. Có vấn đề gì không? Lưu Phong có chu tờ kỳ quái nhìn qua giật mình sắp vỡ lang nhị nương. Không có việc gì. Ạ về gì hất lên màu cam tóc dài, nghiêng đầu đi, hiện tại tỉnh táo lại về sau, nàng vẫn là chán ghét nhân tộc, đặc biệt là quý tộc. Lưu Phong quay đầu nhìn về phía Mina, nhãn thần mang theo hỏi thăm, không phải mới vừa hảo hảo sao, làm sao bây giờ nói thay đổi liền thay đổi? Chẳng lẽ nữ thu nhân cũng là thiện ngư thay đổi? Miêu nhị nương lắc đầu, há hốc mồm im ắng khép kín mấy lần. Lưu Phong lập tức giải đáp đi ra, chính là mấy chữ này, na o nữ hải tử cảm xúc đâu. Hắn hiểu, xem ra nhân tộc cho thú nhân lưu lại hình ảnh vẫn là rất kém cỏi, hoặc là nói, là nhân tộc quý tộc cạn mơ hồ sự tình quá nhiều.